Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 491 dứt lời. Đám người Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc vui mừng như điên, cũng không dây dưa hợp tác với Ẩn Long nữa. Châu Chí Kiên hừ mạnh một tiếng, liếc nhìn Lý Thiên Dương một cái, nhìn thái người ta, lại nhìn cậu xem, nhà họ Châu tôi thật sự là nuôi một con sói mắt trắng. Thật là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Châu Mỹ Ngọc cũng kỳ quái nói một câu. Nhận được hứa hẹn của nhà họ Văn, tất cả mọi người nhà họ Châu đều chìm vào vui mừng. Văn Thái cũng quay đầu cười nhìn Vương Nhất một cái, như đang nói, tôi muốn lấy người phụ nữ Lý Mộng Đình này, dễ như trở bàn tay. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng giày cao gót chạm đất. Lý Khinh Hồng dẫn theo đám người đi vào, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, khí thế cường đại, cùng bức tường người đứng phía sau. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lý Tổng, Lý Thiên Dương vội đứng dậy nghênh đón. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng, nụ cười trên mặt Văn Thái cũng cứng đờ. Khóe mắt hung hăng giật giật, ánh mắt nhìn sang Vương Nhất càng thêm âm trầm. Phải biết rằng, người phụ nữ trước đây anh ta thích chính là Lý Khinh Hồng. Lại bị thằng oát này phỏng tay trên. Đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên, Văn Thái chú ý tới đám đàn ông Tây Trang phía sau Lý Khinh Hồng. Trên cổ mỗi người họ đều đeo bảng công tác biểu thị kiến trúc đô thị. Không còn gì nghi ngờ, là người của Cục Kiến trúc thành phố. Anh ta lập tức bước nhanh tới. Ông là thi tổng của Cục Kiến trúc đô thị đi. Mấy ngày trước tôi từng đại diện nhà họ Văn gọi điện thoại cho ông. Người đàn ông dẫn đầu đạm mạc nhìn anh ta một cái. Mặt chán ghét, không nhớ, tránh sang một bên, đừng trễ nãi công việc của tôi. Văn Thái bị đẩy loạng choạng, người nhà họ Châu đều ngạch mặt. Đây là cậu chủ nhà họ Văn đó, lại bị đối đãi như vậy. Tôi là Thi Việt Hải của Tổng Cục Kiến trúc Đô Thị. Cấp trên phái tôi tới bàn bạc nội dung hạng mục cải tạo kiến trúc đô thị sông Thiên An với Lý Tổng. Lời này vừa nói ra, Văn Thái trực tiếp sững sờ. Hạng mục kiến trúc đô thị mà mấy ngày trước Kim Thành Vũ một lòng mong ngóng lại rơi vào trong tay tập đoàn Lệ Tinh. Những người khác nhà họ Châu đều mặt đầy hâm mộ nhìn Lý Khinh Hồng. Ánh mắt Lý Khinh Hồng lướt qua toàn trường, lúc nhìn thấy Vương Nhất ngồi trong góc, mặt càng thêm lạnh lùng, hừ mạnh một tiếng, trực tiếp không nhìn. Vương Nhất cười khổ một tiếng, xem ra chuyện thảo luận đêm khuya tối qua với Kim Thúy như thật sự khiến Khinh Hồng tức giận rồi. Sau đó, cô liền nhìn sang Lý Thiên Dương, theo tôi đến Lệ Tinh, sản phẩm sắp có thể tiến hành rồi. Được, còn nữa, hạng mục kiến trúc đô thị không biết ông Lý có hứng thú tham dự. Lý Khinh Hồng đổi đề tài, chợt hỏi. Lý Thiên Dương khẽ sững sốt, được sủng ái mà kinh ngạc nói, có thể tham gia sao? Đương nhiên, cách chương.